Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2475, chương 2476, đều cút cho ta. Lão già kia, đối thủ của ngươi là ta. Nhìn xem Tinh Thượng Lão Tổ đáng ghê tởm sắc mặt, Tống Thiên cũng là giận không kềm được. Cái này một cái chớp mắt, Tinh Thượng Lão Tổ lần nữa ra tay. Tống Thiên lập tức một tiếng quát khẽ lối ra, làm bộ muốn lần nữa thay Thanh Lâm ngăn lại một kích này. Tinh Thượng Lão Tổ là Thánh Thân Chúa Tể, cảnh giới cao thâm, thực lực đáng sợ. Thanh Lâm cái này một phương ở bên trong, Tống Thiên là cảnh giới cao nhất sâu, lẽ ra do hắn để đối phó Tinh Thượng Lão Tổ. Hơn nữa Tống Thiên là Thanh Lâm hộ đạo người, hắn mặc dù biết rõ không phải Tinh Thượng Lão Tổ đối thủ, thực sự không thể không làm như vậy. Tại đây không có ngươi chuyện gì, nhưng mà Tinh Thượng Lão Tổ nhưng lại xem đều không có nhìn nhiều một mắt, cấp tốc phóng tới hắn Tống Thiên. Mặt khác một tay tiện tay một trường phiến ra, lập tức đem Tống Thiên cho phiến đã bay. Một sát na kia, một cổ đáng sợ thánh lực tràn ngập mà ra, lại để cho Tống Thiên căn bản không thể nào ngăn cản. Tống Thiên đối với chuyện này là tràn đầy không cam lòng, không biết làm sao tài nghệ không bằng người, hơn nữa Tinh Thượng Lão Tổ lúc này đây ra tay rất nặng, trực tiếp đưa hắn trong cơ thể thần lực cho tạm thời đánh tan, lại để cho hắn khó hơn nữa có hành động. Lão Vương bát đản, mơ tưởng đối với ta Thanh Lâm huynh đệ bất lợi. Cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương cũng là nổi giận, thân thể của hắn bờ 49 chuôi đại đao, trong lúc nói chuyện cũng đã âm vang ra khỏi vỏ, lơ lửng tại đâu đó, dục đồng thời hướng phía Tinh Thượng Lão Tổ kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, Vân Thiện cùng Kiếm Nhị Thập Tứ cũng là sắc mặt âm trầm, đồng dạng đã làm xong ra tay chuẩn bị. Một Thánh Thân Chúa Tể trước mắt, cần hợp mọi người chi lực, vừa rồi có thể sẽ có một tia phần thắng. Bởi vậy cái này một cái chớp mắt, người ở chỗ này đều là không có một tia giữ lại, nhất định phải thay Thanh Lâm ngăn lại một kích này. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm lại ngăn trở Long Vô Thương, Vân Thiện cùng Kiếm Nhị Thập Tứ. Nơi này có ta, các ngươi đi giúp Tống Thiên tiền bối. Thanh Lâm vừa nói một câu, hai tay một phen, đã là thời gian thụ cùng hư không xích đồng thời lưu chuyển mà ra. Ngay sau đó, Long Vô Thương, Vân Thiện cùng Kiếm Nhị Thập Tứ ba người còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, cùng với Tống Thiên cùng một chỗ, bị Thanh Lâm đưa ra chiến trường bên ngoài. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, chứng kiến Thanh Lâm làm hết thảy, Tinh Thượng Lão Tổ đợi một đoàn người đều là trong miệng phát ra một hồi khặc khặc xxxxxx cười quái gì. Bọn hắn tại chế nhạo Thanh Lâm, chế nhạo hắn không biết trời cao đất rộng, chế nhạo hắn hiện tại sở muốn làm hết thảy, không khác này đây trứng chọi đá. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn động thanh âm vang vọng phía chân trời. Tinh Thượng Lão Tổ bàn tay lớn, trong lúc nói chuyện cũng đã tràn ngập tới, Thánh Thân Chúa Tể một kích, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ tinh hải chi lực, sinh ra thánh uy, lại để cho người khó tới quyết đấu, cũng đã trước sinh ra một loại lớn lao uy áp cùng kiêng kỵ. Đối mặt một kích này, Thanh Lâm tâm niệm điện thiểm, hắn mặc dù trong tay nắm giữ các loại tầng tầng lớp lớp đích thủ đoạn, còn trong tay nắm giữ Thánh Vương đại cảnh mới có thể nắm giữ lĩnh vực, nhưng cảnh giới của hắn dù sao cùng Tinh Thượng Lão Tổ so với kém quá xa, Thanh Lâm sẽ không chút nào hoài nghi. Lúc này hắn cho dù vận dụng thời gian lĩnh vực hoặc là sinh tử lĩnh vực, cũng như trước khó có thể ngăn cản một kích này. Tinh Thượng Lão Tổ người này làm người dối trá nham hiểm, hắn một kích này hiển nhiên đã là vận dụng toàn lực, dục một kích chấm dứt chiến đấu, ít nhất đem Thanh Lâm trọng thương. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm thì càng thêm không thể tùy tiện xuất thủ, nếu không một cái không cẩn thận, sẽ vạn kiếp bất phục. Ông, chấm ngoặc kép, không do dự, Thanh Lâm quyết đoán làm ra quyết định, trong lúc nhất thời, nhưng thấy lồng ngực của hắn bộ vị sáng lên, một cái thất thải bàn tay lớn, trong lúc nói chuyện đã là dò xét đi ra. Oanh, thất thải bàn tay lớn, đúng là thất thải đế ma tộc thân thể tay. Tình huống khẩn cấp, Thanh Lâm đã không cố được nhiều như vậy. Thất thải đế ma tộc thân thể, cho dù có thể sẽ đưa tới thiên đạo, Thanh Lâm đã ở chỗ không chối từ. Lúc này cái này một cái đại thủ, lăng lệ ác liệt một kích, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào tinh thượng lão tổ đánh tới một trường phía trên. Một hồi dị tiếng nổ, lập tức vang lên, để ở nơi có tinh không thợ săn cũng khó khăn dùng tin chính là tinh thượng lão tổ một trường, rõ ràng bị cái kia một cái thất thải bàn tay lớn cho lập tức đánh tan. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, mà lại đang ở đó trong một sát na. Tinh thượng lão tổ thủ trường, là một hồi co rút, truyền ra liên tiếp xương cốt vỡ vụn giòn vang, rõ ràng bị chấn đoạn rồi. Thấy vậy hình ảnh, năm tên tinh không thợ săn, đều là không khỏi chịu sắc mặt đại biến, khó có thể tiếp nhận bất thình lình biến hóa. Cái này, điều này sao có thể? Tinh hà bọn người, đều là khó có thể tin kinh hô, không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy thật sự. Đường đường thánh thân chúa tể, tứ cấp bản đồ thiên mệnh nhất tồn tại, rõ ràng bị một cái một ảnh thiên ảnh chúa tể, một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, cho một trường cắt nát xương tay. Chuyện như vậy, nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Thế nhưng mà đây hết thảy lại chân chân thật thật phát sinh. Về phần tinh thượng lão tổ, tắc thì càng là đã giật mình đã đến tột đỉnh tình trạng. Giờ phút này, hắn ôm trên tay tay, trợn tròn một đôi mắt nhìn xem Thanh Lâm, cảm giác như là gặp quỷ rồi đồng dạng. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, cái kia thất thải chi quang tràn ngập bàn tay lớn, tại một lần xuất hiện, rõ ràng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ba tương đương, ngay sau đó, nhưng nghe một tiếng giòn vang vang lên, lại để cho tất cả mọi người càng thêm khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Cái kia một bàn tay, rõ ràng công bằng, chính chính đã rơi vào tinh thượng lão tổ trên mặt. Răng rắc, trong một sát na, một hồi xương cốt đứt gãy thanh âm lại một lần nữa vang lên. Theo một cái tát kia rơi xuống, tinh thượng lão tổ toàn bộ khuôn mặt đều biến hình, thân thể của hắn cũng là trực tiếp tại trong hư không đánh hoành, đạn pháo đồng dạng hướng phía viễn không bay đi, liên tiếp đụng sụp mấy chục tòa núi lớn. Vừa rồi thời gian dần qua đình chỉ, mà đình chỉ về sau tinh thượng lão tổ sớm đã là đầy bụi đất, chật vật không thành bộ dáng. Hoa, chấm ngoặc kép, tinh thượng lão tổ gian nan bò lên, có thể còn chưa từng đứng vững gót chân, đã là ngụm lớn máu tươi phun ra. Lúc này lại nhìn hắn khuôn mặt, sớm đã là không thành hình hình dáng, một cái rõ ràng bàn tay ấn ở lại trên gương mặt của hắn, thoạt nhìn là như vậy rõ ràng, như vậy chướng mắt. Thánh quân, tinh hà bọn bốn người, thời gian rất lâu về sau, vừa rồi kịp phản ứng, vội vàng vọt tới tinh thượng lão tổ trước mặt, đỡ hắn, thế nhưng mà cùng bốn người cùng nhau đến, còn có Thanh Lâm. Lúc này Thanh Lâm, thân chạm hoàng kim quang, chính vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn xem bọn hắn. Thanh Lâm, ngươi, chấm ngoặc kép, chứng kiến Thanh Lâm, tinh hà bọn người lập tức khí không đánh một chỗ đến. Vô ý thức muốn lần nữa ra tay, nhưng mà thời khắc mấu chốt, tinh thượng lão tổ lại ngăn cản bọn hắn. Dùng tinh thượng lão tổ kiến thức, có thể nào nhìn không ra? Vừa mới một kích, Thanh Lâm rõ ràng cho thấy có lưu dư lực. Nói cách khác, chỉ sợ hắn hiện tại không thể đứng ở chỗ này. Tinh thượng lão tổ sắc mặt phức tạp nhìn xem Thanh Lâm. từ đầu đến cuối cùng thậm chí nghĩ không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn thất bại, không phải không thừa nhận, chính mình đã thất bại, đều cút cho ta, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại giống như xem đều không muốn nhiều hơn nữa xem bọn hắn một mắt. Một tiếng quát khẽ lối ra, sau đó quay người rời đi. QC chuyện mới, http://tiuyensv.com/vo-nối-tian-nối-siu-nối-siam-nối-lan-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.